tan lê học các chiếu ở Bà Rịa Vũng Tàu. Đồng Nai tháp tùng đoàn của bà mợ lễ tứ ba tà lạc kính thưa toàn thể quý vị phật tử ba vị sự chúng con đến tham quan để cùng quý toàn thể ni tôn được gọi là đại đức tan lê và bà mừng ngày hoàn thành công trình trùng tu tổ đình Lửa Sen. Nhờ sự quan tâm của hòa thượng Thích Quang Tà Lạc và sự giúp đỡ toàn thể như tôn đức tăng ni chư phật tử nam nữ các chiếu, hôm nay theo lời mời của ba tổ chức chúng con toàn thể như tôn đề nghị trong ba ngày chúng thì nhờ đã về dự lễ thánh đàn để cùng mừng niệm hơn hạnh lễ tam bảo. Ba tổ chức chúng con trân trọng cung thỉnh chư tôn được gọi cho chúng con cảm tưởng về ngày lễ phúc thành tổ đình Lửa Sen ngày hôm nay và trân trọng kính mời được gọi chúng con. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa Phật Bà, Lễ Quan Sư Đại Chính, Bồ Đề Tổ Đình Lửa Sen, hôm nay những ngày lễ đặc thành của chùa Lửa Sen, chúng tôi lại cũng hạ của hòa thượng Từ Thanh hạ từ Phúc Lâm về đây xin chúc là biết tiếng chúc mừng để đã thành của chùa Lửa Sen và cũng thành tâm dâng lên hiện tại bây giờ cũng vừa gửi mong trên được tòa cùng chư tôn đức tăng đi mà ban nghỉ đang đặt tòa ở chí minh là xin kính chúc cho toàn thể quý vị được sang khen và cuộc lễ được thành công. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta kính bạch chư tôn đức tăng ni kính thưa quý phật tử, hôm nay quý vị là tháp tùng thái đoàn bộ trưởng trung tâm Đà Lạt trở về ở thời điểm thiên tham dự lễ khánh thành cùng các phật tử đã đến thời gian được thành tựu như này. Hôm nay chúng tôi thay lời Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thành lễ cúng xong, ba tổ chức chúng con tỉnh chư tôn được gọi là 来看看电视。还有啊，我家里有什么东西 啊？来这个送大家 去丢的。 Yeah. con đường tranh giác, chưa chúng sanh vừa thoát mờ mê. Con nay một niệm quay về quy y chánh pháp Bồ Đề Tự Tâm. Từ quá khứ vô vàn diệu pháp, ở đường lai vô lượng pháp mâu, thâm sâu Phật pháp hiện tiên thuyền, từ phương truyền Bắc Châu ra khuyên. Phá thâm diệu cha lành khéo dạy, địa danh ngôn giác ngộ đời nay, vượt thời gian chứng vô biên sát na, đại ngộ thoát nhiên liễu lương. Đạo vô thượng đến rồi thấy rõ, hướng thượng tâm thoát ngõ vọng chân, trí nhân từ ngộ ra chân diệu thường định là pháp ân nhiệm hầu. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an hòa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Theo chương trình hành lễ đã đến giờ thuyết pháp thay mặt ban tổ chức, chúng con đê đầu bái thỉnh hòa thượng viện trưởng Trúc Lâm Tiền Viện ở Đà Lạt quan hỷ quang lâm pháp tòa ban bố cho toàn thể Phật tử chúng con thời thuyết pháp chiều nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bái Phật hòa thượng viện trưởng Tiền Viện Trúc Lâm Đà Lạt, hội đồng chứng minh trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, hôm nay chúng con đại diện cho ban trị sự tỉnh thờ Phật giáo tỉnh Trà Vinh cũng như toàn thể chư tăng ni và nam nữ Phật tử tỉnh nhà với viên sự đầu thành tâm lễ xin bái Phật. A Di Đà Phật. Ngưỡng bái bạch hòa thượng, hôm nay hội đủ duyên lành cùng tu lại ngôi Tam Bảo tổ đình chùa Lượng Thiên, được sự chiếu cố quan tâm hỗ trợ của hòa thượng cho ban trị sự cũng như ban xây dựng tu tổ đình chùa Lượng Thiên, chúng con hôm nay được hoàn tất và tổ chức lễ khánh thành. Chúng con thành tâm đê đầu hãnh lễ hòa thượng, không nề tuổi già thiết yếu, tránh tức quan lâm trở về tổ đình chùa Lũ Tiên để chứng minh cho cuộc lễ thành công tốt đẹp. Giờ đây, với sự khao khát âm giáo của Đức Phật, chúng con thay mặt cho ban trị sự cũng như toàn thể chư tăng ni và Phật tử ở tại tỉnh nhà đê đầu bái thỉnh chư tôn hòa thượng quan hỷ năng lâm pháp tòa để thuyết pháp cho toàn thể chư tăng ni và Phật tử chúng con được nghe và am hiểu để trên bước đường tu học. Ngưỡng mong hòa thượng vì tương lai thế hệ của mai sau chúng con hòa thượng quan hỷ để thuyết pháp cho chúng con được am hiểu. Nam mô A Di Đà Phật. Được tôi quan hỷ tất cả chúng con. Nam mô A Di Đà Phật. Trên hòa thượng đã chứng minh quan hỷ tất cả về chúng con thay mặt cho ban trị sự cũng như ban tổ chức và toàn thể chư tăng ni Phật tử tại tỉnh nhà, xin đê đầu đảnh lễ hòa thượng tham lai. Phật tử đứng yên. Họ mời Phật tử dâng hoa cúng dường. Hòa thượng đã được hòa thượng chứng minh, toàn thể pháp hội có một tràng pháo tay để chúc mừng hòa thượng đã đến đề với chúng ta. Tử trên pháp tòa hiện tại, vị đang ngồi là hòa thượng Thích Thanh Từ, viện trưởng Kiều viện Phúc Lâm tại Đà Lạt. Nhân ngày lễ thánh thành tổ đình Lưỡng Xuyên, theo lời lĩnh cầu của ban trị sự tỉnh hội Phật giáo tỉnh Trà Vinh, hòa thượng đã không vì tuổi già sức yếu đường xá xa xôi, muốn đem pháp âm trở về đến tổ đình cho toàn thể Phật tử nam nữ trong ngày lễ hôm nay. Hòa thượng về chứng minh và đã hoan hỷ ban bố cho toàn thể chúng ta thờ pháp. Do đó giờ này hòa thượng đã an tọa trên pháp tòa, toàn thể vị Phật tử nam nữ về dự lễ nên lắng lòng trong sạch, giữ an lặng để nghe những lời hòa thượng dạy bảo. Dựa trên những lời dạy này, toàn thể Phật tử chúng ta có thể tiến tu và sống trở thành những con người Phật tử chân chính, luôn luôn phụng sự đạo pháp, phụng sự dân tộc. Đó là ý hướng mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đưa ra phương châm đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội. Hôm nay hòa thượng hoan hỷ ban bố cho Phật tử chúng ta thời thuyết giảng, mong rằng toàn thể vị Phật tử hiện tại trong hội trường này, trên pháp hội này, nghe được những lời dạy và thực hiện đúng theo những gì mà hòa thượng đã nhắc nhở, đã dạy chúng ta trong thời thuyết giảng hiện nay. Thay mặt ban tổ chức cũng như ba trị sự tỉnh hội Phật giáo Trà Vinh, chúng tôi trân trọng giới thiệu đến toàn thể liệt quý vị hòa thượng Thích Thanh Từ, viện trưởng Phúc Lâm tiền viện tại Đà Lạt, ban bố cho chúng ta thời phước pháp ngay về đây, và trân trọng giới thiệu cùng toàn thể quý vị đề nghị quý vị cho một tràng pháo tay để chúc phước cho được. Thanh tịnh trước khi hòa thượng bắt đầu thuyết giảng, mời toàn thể đại chúng cùng niệm Phật. Chúng ta phải làm đẹp hơn ngày trước, thì đó